Luân hồi đại đế truyện, chương 85, chương 0, gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, bốt danh của ta là Hắc Y Nhân, mọi người có thể gọi ta là Lão Hắc. Thật ra nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy việc viết chương này là tiện nhất cho việc thông báo. Cốt yếu là bộ truyện này viết đến nay đã qua một năm rồi, thời điểm đầu các chương truyện đều rất thô sơ, từ lỗi chính tả, đến từ ngữ, cũng như nội dung chưa quá mức liên kết, tình tiết chưa thể hiện hết về cốt truyện vì khi đó nội dung chính của bộ truyện ta vẫn chưa phác họa hoàn hảo được. Hiện tại bút lực càng ngày càng quen tay, cũng không phải tự khen, mà là vì càng lúc ta càng đầu nhập vào bộ truyện này, hình ảnh trong truyện cũng đang rõ ràng hơn nhiều, do vậy ta nghĩ so với lúc đầu truyện hiện tại đã hay hơn nhiều rồi. Lời cuối ta đã quen up ở Trueni, do đó những chương mới nhất đều sẽ up ở Trueni trước, có một số web leak chuyện từ đây, ta không có ý kiến, ngược lại cũng rất vui vì làm như vậy thì chuyện sẽ được nhiều người biết đến hơn, chẳng qua là các chương đầu có rất nhiều sản nên ta sửa lại khá nhiều lần, những chương bị các web như Trueni, web Chuyên, chuyên 5S, vân vân leak đi từ Trueni chắc chắn sẽ không cập nhật lại những thứ mà ta chỉnh sửa như trên Trueni, do vậy nếu mọi người yêu thích có thể đọc lại những chương đã sửa hoàn chỉnh ở Trueni nhé. Đa tạ mọi người đã theo dõi chuyện, cách chương.